Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, Hồng Môn Yến. Gần nhất công tác bận quá, bị lãnh đạo nói chuyện, bị khích lệ được Thiên Thiên tăng ca. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải, mỗi thiên tâm thật hư, ai, bất kể nói thế nào. Vẫn phải là có công tác duy trì sinh kế. Vàng đi vào đại sảnh, trang sức đắt tiền trong chính sảnh, để chân quý vật liệu gỗ chế tạo cái bàn, tại hậu thế đã tương đương hiếm thấy. Ở chỗ này, chúng nó chỉ là phế đế dương đồng đang thường gia thập. Hắn mặc dù không có được cái gì thực quyền, thế nhưng được tôn là hoàng đế mấy ngày nay, quý nhân sinh hoạt vẫn có thể bảo đảm. Dương Đồng gặp qua Lý tướng quân. Dương Đồng là một hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Nhìn Vàng tiến đến, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng khiến người ta phát giác sợ hãi. Hắn lên dây cót tinh thần, tới hoan nghênh Vàng đến. Tiểu hài tử dáng dấp, lại nói lấy đại nhân lời khách sáo. Lý tướng quân giá lâm Hàn Xá, Dương phủ vẻ vang cho kẻ hèn này. Lý tướng quân xin mời ngồi, trong nhà có từ Nam Phương mới đưa tới đặc sản, mời Lý tướng quân đánh giá một, hai, Dương công tử khách khí, mau mau mời ngồi, người thịnh tình mời ta đến đây, để cho ta có chút hổ thẹn đâu. Vàng tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, lập tức tước đoạt Dương Đồng đế vị, bởi vì, này hoàng đế là vương thế sung ủng đứng lên. Vàng từ đâu phương diện mà nói, cũng sẽ không thừa nhận thân phận của đối phương. Dương Đồng bất đắc dĩ nói rằng, ta cũng là bị người bức bách, mới không thể không chiếm đoạt đại bảo. Thiên hạ người có đức chiếm lấy, Lý công tử tể thế an dân. Ta không bằng cũng xin Lý công tử vì thiên hạ mà tính. Sớm ngày thành lập đế nghiệp, ngài có thể đem ta cứu ra biển lửa. Dương Đồng tâm lý không biết có bao nhiêu cảm tạ. Vàng a hát a tiếu lấy đáp lại. Một người cuốn vào chính trị, trở nên không hề điểm mấu chốt. Dương Đồng nhỏ như vậy đứa bé, tại hậu thế tối đa bên trên trung học cơ sở, nhưng là tại chính mình trước mắt đã diễn giống như đúc. Nếu như là thường nhân, không cảm giác được hắn trong phủ phục binh. Nói không chừng thật đúng là bị cái này thái độ khiêm nhường tiểu hài tử lừa gạt đến rồi. Ta mời Lý công tử quá phủ một lần, chỉ là muốn thỉnh giáo Lý công tử đối ta an bài. Ta về sau không muốn ở liên quan đến cục diện chính trị. Thầm nghĩ giữ được tánh mạng, nếu như có thể có áo cơm vô ưu, liền muốn hô to may mắn. Lý công tử, ta nguyện hướng Trường An huynh đệ xưng thần. Nếu như tình thế biến hóa, cũng nguyện ý ở ngài thủ hạ nghe lệnh, cũng xin ngài ngàn vạn lần không nên có vật ách tắc. Dương Đồng phi thường thái độ khiêm nhường nói rằng, ta mời Lý công tử một ly, mong ước Lý công tử thành tựu về văn hóa giáo dục võ công. Sớm ngày để thiên hạ bách tính thu được thái bình, ta nghe nói sự tích của ngài, vẫn thật sâu bội phục ngươi, bọn vừa đúng đuổi kịp. Cho hai người rót rượu, Dương Đồng tư thế yêu nhã giơ ly rượu lên, hướng Vàng ý bảo, đợi hắn cũng cầm lên đã bị. Hai người, chủ và khách đều vui vẻ, cạn một chén. Trên mặt hắn tràn ngập thiếu niên đối với anh hùng ngưỡng mộ tình. Nhãn thần trong suốt thành khẩn, không hề làm ra vẻ. Đây chính là hoàng gia phong phạm A, còn tuổi nhỏ liền không phải tỉnh du đích đăng. Vàng giơ ly rượu lên, cười hướng Dương Đồng ý bảo. Dương Đồng cười, ta uống trước rồi nói. Hắn khoát tay, uống gật rượu trong ly hương bốn phía rượu ngon. Vàng cười nhìn hắn, tay nhưng vẫn dừng lại ở trước mặt. Dương Đồng nhìn sửng sốt. Lý công tử, làm sao? Gần đây thân thể không khỏe, vẫn là quyết định kiêng rượu. Lại nói tiếp, Dương Đồng a. Ngươi còn tuổi nhỏ, cũng không cần lại uống rượu mới là, nói không chừng sẽ ảnh hưởng thân thể dục, coi như thân thể khỏe mạnh, uống nhiều rồi cũng có thể ảnh hưởng trí lực nha. Dương Đồng ủy khuất nói, Lý công tử không chịu tha thứ ta sao? Tiểu đệ hơi bị rượu nhạt, Lý công tử lại không muốn hãnh diện. Lý công tử thần công cái thế, tại sao sẽ đột nhiên thân thể không khỏe, cho nên với muốn kiêng rượu? Tiểu đệ mỗi ngày nơm nớp lo sợ, nếu như Lý công tử muốn trị tội, xin mời mau mau tuyên bố, cũng không cần để tiểu đệ như vậy dày vò. Nếu như Lý công tử nguyện thả tiểu đệ một con đường sống, cũng xin để tiểu đệ hơi tẫn chủ nhân chi nghị. Lời nói tuy là thương cảm, thế nhưng vẫn như cũ lại kiên quyết khuyến vàng uống rượu. Hoàng Trạm đứng dậy, ha ha ha cười rộ lên. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Ở trước mặt ta cũng có mặt mũi. Cánh tay hắn bất động, thủ đoạn chấn động, rượu trong ly hóa lỏng vì một cột nước đập vào dương đồng trên mặt. Lý Thế Dân ở chỗ này, người không phục cứ tới nhận lấy cái chết. Vàng thân hình búng một cái, trong nháy mắt ở trong đại sảnh bình di một trường, cước bộ trùng điệp dẫm xuống, bàn ầm ầm phá nát. Tiếp theo sợi dường như độc xà kiếm quang, hướng hắn đâm thẳng mà đến. Ở dương đồng trong phủ mai phục cao thủ tất cả đều thất sắc. Lý Thế Dân không có rút lui. Rất nhiều nhân tuyển trạch một kích không trúng. Truyền xa nghìn dặm, dương phủ bên trong tay áo âm thanh, nhẹ nhàng xé gió bên trong. Có mấy cái thân hình cực nhanh bóng dáng hướng tường viện vừa chạy đi. Hoàng Đại cười, nhát gan bọn chuột nhát. Hắn tuy là mở ra dương giọng trào phúng, xung quanh đều có thể nghe được thanh âm của hắn, nhưng là tính kế người của hắn, vốn là không có gì tiết tháo. Đối mặt hoàn chỉnh đại tông sư càng là không có chết chiến rốt cuộc quyết tâm. Dương đồng bị cột nước va chạm, miệng mũi phun ra huyết đến, ngửa mặt lên trời gục, từ dưới đất chui ra thích khách toàn thân áo đen, thân hình quỷ dị, kiếm pháp tàn nhẫn, vàng từ võ công của hắn bên trong. Thấy được quen thuộc võ công bóng dáng, ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn. Dương Hư Ngạn là Thạch Chi Hiên đồ đệ, trình độ nào đó đại biểu là Thạch Chi Hiên bầu không khí không lành mạnh. Hắn học xong Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp, lấy thích khách phương thức sử xuất ra, đầy đủ đào ra huyễn ma thân pháp tiềm lực. Hắn xuất thân hoàng gia, đối với Lý Thế Dân loại này tạo phản người trời sinh cừu hận, mà Lý Thế Dân càng là tạo phản bên trong người nổi bật. Hết lần này tới lần khác Lý Thế Dân còn không trả bất cứ giá nào giao hảo hắn. Vì vậy hắn đem Lý Thế Dân coi là đệ nhất muốn giết mục tiêu. Lấy vàng võ công, tự nhiên là cũng không sợ thích khách, cũng không cần thích khách. Dương Hư Ngạn tay trái cầm kiếm, sử xuất đồng quy vu tận, chưa từng có từ trước đến nay kiếm pháp. Tay phải một trường đè xuống, biến ảo hắc sắc hồng sắc cự trường, quang mang biến ảo giữa, hầu như muốn đem toàn bộ bầu trời che đậy, khiến người ta sinh ra không có thể trốn tránh chi tâm. Thì ra Thạch Chi Hiên khôi phục, Dương Hư Ngạn liền hành động đơn độc, hắn cùng Đại Minh Tôn Giáo ăn nhịp với nhau, vì đối phó vàng, hắn lại gia nhập vào Đại Minh Tôn Giáo. Luyện thành hắc thủ ma công, thật là có vàng đối địch bên trong. Dù bận vẫn ung dung đánh giá Dương Hư Ngạn chiêu thức. Dương Hư Ngạn bàn tay đương nhiên không có biến lớn, tất cả chấn nhiếp nhân tâm hiệu quả đều là tinh thần tác dụng. Dương Hư Ngạn kiếm tẩu thiên phong, lấy loại này bá đạo phương pháp, có thể dùng chính mình uy lực lớn vì tăng, nhưng mà công pháp ma đạo bá Michiyuki thừa cũng có tai họa ngầm. Dương Hư Ngạn phương pháp này vận hành cường liệt, không hề dưỡng sinh tác dụng, còn có thể tiêu hao sinh mạng tiềm năng. Vàng một ly độc tửu bát ngược lại Dương Đồng, một cước đạp phá bản bước ra lúc này. Đối mặt Dương Hư Ngạn xúc thế đãi điên cuồng tấn công, hắn liền một hơi thở cũng không đổi, tràn đầy trong cơ thể chân khí chống đỡ hắn vung liên tục mãnh liệt công kích. Trong không khí dường như có mãnh thú điên cuồng gào thét truyền đến. Trong đại sảnh hết thảy vật phẩm trong nháy mắt này đều có chốc lát vặn vẹo. phảng phất toàn bộ không gian trong nháy mắt bị gãy cong một góc độ. Chỉ một lúc mãnh liệt bạo nổ từ vang trường tiền truyện đến. Tiếng ầm vang bên trong, Dương Hư Ngạn phảng phất bị tạc đạn sóng xung kích hất bay. Cả người bay vút về đằng sau dựng lên, không phải tự nhiên xoay thân thể, lấy một cái cực kỳ không ưỡn ẹo tư thế đánh vào trên tường. Mặt tường sụp đổ, lưu lại một người hình lỗ lớn. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.